em khoe khoang về cái em được những người phụ nữ thích và bao em cho tiền em. Hầu như đó những người phụ nữ ở nước ngoài cổ sẽ để cho em cưới cháu của cổ, với điều kiện là em với cổ vẫn sẽ như bình thường ngày xưa. Nếu mà em ấy dắt bạn gái đi mà cái thai thì em nuôi được, em lo lắng, nhưng không lẽ suốt đời này em phải trốn tránh bên vợ à? Và vợ em phải suốt đời này bị cả dòng họ bên vợ chửi bới và từ mặt à? Rồi con của em bên ngoại nữa. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà đây sẽ là một cái bài học kinh nghiệm cho giới trẻ, và một bài học kinh nghiệm rất là đau đớn. Như thế này nè quý vị, em trai gọi là Ngọc Nhi, thì năm nay đó là quý vị là em trên 40 rồi. Và em kể Ngọc Nhi nghe bằng cái sự chân thành, và không muốn Ngọc Nhi nói tên mình lên mà không muốn thâu cái vôi của mình luôn. Câu chuyện như thế này là từ năm em 20 mấy tuổi cho đến năm em 40 tuổi, gần 40 tuổi, thì em làm một cái tiệm cắt tóc ở tại thành phố, và tiệm em rất là nổi tiếng, và những người đến đó, những người nước ngoài đến không, em làm rất là nổi tiếng cái tóc của em. Thì trong những lần đó đó, có những người phụ nữ lớn tuổi rồi cho tiền tiếp em nhiều, rồi mời đi ăn, rồi không biết từ lúc nào em đâm ra đó là một cách giống như là em gặp với những người phụ nữ nào mà cảm thấy thích em. Năm nay 20 mấy tuổi nè, em hãnh diện về những cái sai của mình, không biết xấu mà lại hãnh diện. Em khoe khoang về cái em được những người phụ nữ thích và bao em cho tiền em. Hầu như đó những người phụ nữ ở nước ngoài, ở Úc có, ở Anh có, ở Pháp có, ở Mỹ có. Thì những người nào đến tiệm cắt tóc là những người mà cũng như là nghe đồn đó quý vị. Thì đến cắt tóc và em bắt đầu có một cái thói là muốn là chứng tỏ, cho nên em ngọt ngào, em ở mờ, và hầu như là khi em ở mờ, em ngọt ngào, em săn đón, thì những người phụ nữ khi em hỏi ra là những phụ nữ là vừa ly dị chồng hay là độc thân hay là mẹ đơn thân thì rất là dễ chài. Và em nói rằng em chài rất là dễ và em gặp rất là nhiều người. Những người lớn em á, 10 mấy 20 tuổi em vẫn gặp, bởi vì họ có tiền rất là nhiều. Và em sống rất là thoải mái, một đời sống thoải mái, em có người yêu chân thật, em có yêu ai hết. Bởi vì cái thời điểm mà em bắt đầu em làm tóc, em học tóc là em chưa có người yêu. Và em đi vào con đường lúc nào không có hay. Mà cũng có mấy chị làm chung ở trong tiệm tóc thì cũng chửi em và cũng qua đình em, cũng nói rằng mày như vậy không được. Như là người ta nói em cứ bơ bơ, tại vì em nghĩ rằng mình có cái tài mà, mình lucky, mình có cái tài thôi. Tuổi trẻ mà, quen được nhiêu quen, xài được nhiêu xài, và có tiền nữa. Em bất cần, quý vị, em không có ý thức được cái việc làm của mình là sai. Có một lần em gặp một người phụ nữ đó ở Úc, và người đó lớn hơn em là 19 tuổi. Cô ấy là ly dị chồng, con thì cũng có lớn rồi. Nhưng mà cô ấy buồn, quý vị, cho nên cô ấy cả quen về làm tóc, rồi nói chuyện qua lại. Và khi em tình cờ hỏi han, lúc mà em đứng làm tóc đó mà hỏi han tâm sự thì biết được, thì em nói là thôi để em mời chị đi ăn tối nay cho chị đỡ buồn. Về đây cô không có bạn nhiều. Thì em là người câu và em mời. Em chào mời cô ấy. Em chào mời. Và hai người đi ăn. Đi ăn xong rồi em ỏm ờ. Cái thói của em đó, em nói em ỏm ờ. Rồi để mà một vài lần đi ăn xong rồi quan hệ, và cô ấy có tình cảm với em. Thì cô ấy thương em thiệt. Mà mặc dù cái tuổi lớn nhưng mà cô ấy trẻ trung lắm và rất là đẹp. Và em thì bị thu hút bởi cái vẻ đẹp bên ngoài và cái khôn khéo, và cái quan trọng là em muốn đi nước ngoài. Cho nên em tìm mọi cách để mà em cua cô ấy. Rồi cô ấy lãnh em đi Úc và sang Úc làm giấy tờ cho em đi Úc. Em không có nói đi diện gì nha quý vị nha, Ngọc Nhi không có biết. Đi qua đây lại nhiều lần và dường như là cặp bồ với nhau và sống với nhau có thời gian rất là dài. Khi thì ở Úc, khi thì ở Việt Nam, gia đình không biết gì hết. Bạn bè không biết, nhưng mà bạn bè của ấy bên Úc thì biết. Đó. Rồi gặp một thời gian thì em cảm thấy là em nhớ cái cuộc sống ánh sáng đèn Sài Gòn với người khách hàng của em, cho nên được có mấy năm, hai năm, không tới hai năm thì em lại nói với người ấy là em về Việt Nam. Với lại khi sống chung đó quý vị, thì cảm giác nhàm chán nó có, và cuộc sống ở Úc nó vất vả, nó không như ở Sài Gòn mà em cà nhỏng làm tóc rồi có tiền đi ăn đi chơi, cho nên em quyết định là em đòi về Việt Nam. Thì hai người cũng cự cãi, và về Việt Nam thì bắt đầu tình cảm nó nhạt dần và em bỏ con người phụ nữ đó. Phụ nữ đó thương em thiệt, cũng đau đớn khóc lóc, nhưng mà cuối cùng là thấy mình lớn tuổi rồi và chấp nhận chia tay. Thì chuyện nó trôi qua cho đến gần đây. Gần đây thì em quen một cái người, một người con gái nhỏ hơn em 2 tuổi, dễ thương, đẹp và tìm hiểu nhau. Thì hai người quen nhau được gần 1 năm rồi quý vị. Thì một cái chuyện tình cờ cũng là làm tóc quen với em đó. Nhưng mà đây là cô gái ngoan, và em tính là cua chơi thôi. Cua chơi, em nói rằng nè, cái tính của em á là những cái trẻ không có tiền thì em cua để em lợi dụng thân xác và đi chơi cặp bồ để thỏa mãn tình dục thôi. Còn những người lớn tuổi đó thì là em cũng thỏa mãn và em vì tiền. Thành ra em cảm thấy rằng là, mà cái thời điểm đó em nói là, cô Nhi biết không, em không thấy em là một thằng tồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy mình là một thằng tồi. Cũng tội nghiệp cho em ấy lắm quý vị, tuổi trẻ nông nổi mà. Thì em quen cô bé này nhỏ hơn 2 tuổi, và tính tình và mọi thứ em rất là vừa ý và em thương thiệt. Và em nói là đây là lần đầu tiên em yêu. Hồi đó lớn lên cũng thích một người cô trong trường học, nhưng mà không có yêu, thích thôi. Và bây giờ em yêu thật sự và em rất là yêu cô bé này. Và em muốn tiến tới. Em cứ nghĩ rằng quá khứ không ai biết hết, thì em muốn tiến tới. Thì cô bé này cũng nhắc về gia đình. Và gia đình gặp em tính gia đình chơi mấy lần rồi. Cho đến một ngày em nhận một cái tin nhắn là một người bạn Úc, người cũ của em đó, nhắn tin về và gửi cái hình là em đang ở nhà cô bé đó, là với gia đình. Thì cô nói rằng đây là cháu kêu bằng gì, cháu kêu bằng gì. Thì em nhận cái hình trong tin nhắn là em chưa biết gì hết. Em cảm thấy hơi bất bình thường, em hơi sợ. Và câu cuối cùng đặt đó, đây là cháu của tôi, kêu bằng gì ruột. Cái người Úc á, là cái người em gái của mẹ cô này mà nó không biết quý vị. Và đừng đụng tới nó. Thì em mới nhắn tin và em nói rằng là em yêu thiệt. Và em lập tức em gọi điện liền quý vị. Em gọi điện liền thì người ấy không bắt. Em gọi nhiều lần và em van xin thì người đó bắt. Thì em mới nói rằng em yêu thiệt. Và em sẽ đó là chuyện quá khứ. Em xin lỗi và em nói đủ trò hết. Và người phụ nữ này không trả lời. Và nói rằng làm cái gì làm, cháu cứ bằng gì ruột. Và không muốn cháu mình lấy một cái thằng khốn nạn như là em. Cũng nói thẳng là khốn nạn luôn đó quý vị. Đây là nguyên văn cái em này kể nha. Là không muốn như vậy thì em xin là cho em cơ hội. Em yêu thật thì cổ dứt khoát không là không. Thì cổ nói rằng là cổ muốn để người này tự rút lui, chứ không thể nào mà cổ chấp nhận như là như vậy hết. Thì quý vị biết không, là em nói như là em quyết định là em tự rút lui. Bởi vì em không thể nào để một người em yêu thương hết lòng mà biết quá khứ của em. Và hai người hứa với nhau là cái người bên Úc sẽ để cho em tự rút lui và không nói gì hết. Và cổ promise là cổ hứa, và em tin rằng cổ hứa đúng. Tại vì cổ là người hồi xưa giờ rất là đàng hoàng, uy tín. Tuy rằng yêu sai người là yêu em, nhưng mà đó phải là cái lỗi của cổ. Và tới ngày hôm nay em vẫn tôn trọng cổ. Em nói như vậy. Thì thưa quý vị, là em mới nói rằng là rất là tội nghiệp. Em nói rằng em chấp nhận chia tay. Thì em lấy cái cớ với bạn gái em là không hợp. Sau một vài lần em kiếm chuyện gây lộn, thì người bạn gái nói là vô lý, tự nhiên cái gì không có đáng mà cũng gây lộn, đủ thứ chuyện hết rồi em chia tay. Thì người bạn gái em rất là vật vã, khóc lóc đau khổ, và em quyết định chia tay. Thì khi em chia tay xong thì được khoảng 2 tháng hơn, em kể Ngọc Nhi, thì mình Úc gọi về nói rằng là cháu của cổ rất là đau khổ, thì bây giờ đó người đó sẽ về gặp lại em này và để mà nói chuyện. Thì em ấy cũng mừng lắm, tại vì hy vọng là cổ về để mà cổ gặp lại, để mà có thể là tha thứ. Thì khi về hẹn nhau đi ăn tối xong thì cổ mới kêu là chỗ về khách sạn, cũng muốn nói chuyện một nơi kín đáo yên tĩnh. Thì em cũng thật tình, vì chia tay nhau rồi mà bây giờ mình quen với cháu của cổ nữa. Thì về khách sạn thì cổ mới nói rằng là cổ muốn là hai người quan hệ, là bởi vì cổ cảm thấy một cái sự đau đớn của cổ khi bị bỏ như vậy. Cổ muốn là hai người tiếp tục quen với nhau trở lại, và cổ sẽ để cho em cưới cháu của cổ với điều kiện là em với cổ vẫn sẽ như bình thường ngày xưa. Thì em nói là em không làm được, tại vì ngày xưa em biết mình là một thằng tồi rồi, rồi bây giờ em không biết làm sao. Em không biết thể tưởng tượng được là đằng nào cũng không sai lầm. Nếu mà cổ nói với bạn gái của em thì em cũng mất đi người bạn gái. Mà em tiếp tục như vậy, thời gian sau nó bể ra thì em mất đi một người vợ, một cái gia đình. Cho nên em biết và em không có chấp nhận. Em van xin, em năn nỉ đủ cách hết và người đó vẫn khăng khăng nói chuyện với bạn gái của em. Và em ấy đã mạnh dạn hẹn bạn gái mình ra và kể hết lại những gì mà trong quá khứ đã sai lầm và vấn đề của người gì luôn. Thì thưa quý vị, người bạn gái đó khóc rất là nhiều, khóc rất là nhiều và nói với em là không muốn gặp em một thời gian để suy nghĩ lại, và em nói là khoảng hơn 10 ngày thì người bạn gái đã gặp lại em và nói rằng là chấp nhận bỏ qua cái quá khứ của em, bỏ qua quá khứ của em và tin tưởng em. Đặc biệt là em nói rằng khi mà em kể với bạn gái em nghe, em không có kể là em gặp lại người gì nha, không kể là đoạn sau và không nói là người gì ép phải quan hệ và giữ hai người như vậy nha, em không có dám nói, em chỉ nói cái quá khứ thôi, là tình cờ em biết được là gì của bạn gái, em không nói tới đó là ngưng thôi. Thì thưa quý vị, là bây giờ đó thì bạn gái em chấp nhận và giấu gia đình, nhưng cái người gì đó đã đi nói chuyện với ba mẹ của người bạn gái rồi và họ cấm em tới nhà và họ nói rằng họ không gả con, họ sẽ từ cô bạn gái. Thì bây giờ đó là em không biết làm sao, bạn gái em thì nói là thương em và chấp nhận cái quá khứ của em và mà muốn bỏ nhà đi với em, nhưng em á thì em không có muốn là em làm lỡ với cuộc đời người ta. Em biết tính của em á là đã thay đổi rồi và em yêu người phụ nữ này thật lòng và em muốn có con, có một cái gia đình và mãi mãi không làm người phụ nữ này đau, bởi vì em đã làm, em đã sống một cái điểm thời thời điểm là rất là tồi tệ rồi. Nhưng mà đó, phân nửa là em đã lo sợ rằng đó là vĩnh viễn gia đình bên kia sẽ không chấp nhận em, sẽ xem thường em, rồi như vậy là em đâu có cưới được người bạn gái này. Thì thưa quý vị, cái cô bạn gái ở bên Úc đó, là cái cô bồ cũ đó, đã thường liên lạc và nhắn tin với em đó, nói rằng đó là bây giờ đó gia đình nó mới gả rồi thì có dắt nhau đi cũng vậy thôi và khủng bố tinh thần của em đó, và nói với em á là vừa rồi cổ về đó là cổ muốn gặp để mà có quan hệ lại đó, chẳng qua là thật sự ra là cổ rất là yêu người này và cổ lại muốn chấp nhận cho cháu mình như vậy thì là cổ đã hạ mình dữ lắm rồi. Thì bây giờ là em không có cơ hội để mà cưới người này nữa đâu, tại vì cổ đã tổn thương quá nhiều rồi. Thú vị khi thấy đó, người phụ nữ kia đó yêu nhưng mà lại là dường như là một cái sai lầm lớn, và em này đó là một cái hư của tuổi trẻ gánh cái hậu quả. Thì bây giờ em có nói một như vậy nè, là em đang lưỡng lự, em có thể là em sẽ bỏ đi, không làm ở tiệm tóc đó nữa, không làm nữa, đi thành phố khác để không thể nào sống với người bạn gái em yêu thật lòng. Em rất là đau khổ, em nghĩ là 1 năm 2 năm sẽ quên thôi, chứ bây giờ em sống mà người ta phải mất cha mất mẹ bị gia đình từ, và cả bên vợ của em sau này sẽ không bao giờ chấp nhận em, thương em, bởi vì chính lời người dễ đồn ra thì họ coi em như một cái thằng vô lại, một cái thằng đi lừa đảo phụ nữ kiếm tiền sống và một cái thằng không ra gì, thì em không thể nào chấp nhận mà sống với một cả dòng họ bên vợ xem thường em hết. Em biết em đã sai, em phải trả giá cái hành động của mình. Nhưng lúc này thì người bạn gái em nói là mình đã có bầu, đã có mang. Thì em lại không biết làm sao, và em nói với Ngọc Nhi rằng là 2 tuần nay là em sụt mấy kilo và rất là mắc ngợt, rất là mắc cỡ khi mà nhắn tin trong cái Zalo và kêu Ngọc Nhi gọi về nói chuyện. Thì hiện giờ là em đang ở Việt Nam và em nói rằng là 2 tuần rồi cô, con mất mấy kilo và bây giờ là không biết phải làm sao. Cũng như nói là em cứ bình tĩnh lại đi, thì cô biết là em đang lo nhưng mà em phải suy nghĩ kỹ lại, tại vì đó là đứa con của em. Thì em ấy nói đó, nếu mà em ấy dắt bạn gái đi mà cái thai thì em nuôi được, em lo lắng, nhưng không lẽ suốt đời này em phải trốn tránh bên vợ à, và vợ em phải suốt đời này bị cả dòng họ bên vợ chửi bới và từ mặt à, rồi con của em bên ngoại nữa, rồi bây giờ mà dắt bạn gái đi giữ cái thai lại thì em không biết cái tương lai nó khủng khiếp tới mức nào. Mà chia tay thì bạn gái em ôm cái bụng bầu, nhất định nó không phá thai, nhất định là ôm cái bầu đó về ở với cha mẹ cho cha mẹ thấy là lỡ có bầu rồi. Thì quý vị ơi, Ngọc Nhi thật sự cái chuyện này là nó ngoài cái suy nghĩ của Ngọc Nhi luôn, tại vì cô bé đã có bầu rồi. Thì cái bình thường mình sẽ khuyên rằng đó là mình có trách nhiệm với người bạn gái đó, phải phải giữ cái thai, phải nuôi một gia đình, nhưng bên kia nhất định không gả mà em chấp nhận đó, thì suốt đời này em phải gục mặt với dòng họ bên vợ hết luôn. Cái sự nhục nhã ê chề này là cái giá trả quá đắt cả cuộc đời của em. Em chỉ có nói rằng á, cô Nhi nghĩ đó, nếu mà em chấp nhận trả thì phải trả đi. Cái sự chân thành, tình yêu chân thật, nuôi vợ nuôi con đàng hoàng thì trước sau cũng biết hết, còn cái người gì kia thì em tránh mà không có gặp. Những lần gì về thì em đừng có tới lui với bên vợ thôi, còn bố mẹ giờ có thể là 3 năm, 5 năm đầu không hiểu, nhưng mà rồi người ta sẽ hiểu thôi. Nhưng mà em nói là em biết bố mẹ vợ của em là người Trung, là rất là khó trong vấn đề mà gia phong đạo lý, khó lắm, bởi vì con gái của họ nó cũng đàng hoàng lắm, cho nên em đã lỡ quan hệ yêu thương nhau thì bây giờ là em phải gánh thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhiên cũng không biết khuyên như thế nào. Thì bây giờ đó, em hỏi Ngọc Nhiên như vậy là dắt bạn gái mình bỏ đi để có cái gia đình là con của em, hay là chấp nhận buông tay cho cổ về và chấp nhận là một người không trách nhiệm? Nghĩa là em đã là một người vô trách nhiệm rồi, vô trách nhiệm với cuộc đời của mình, với danh dự của mình rồi, bây giờ với đứa con của em nữa. Tại vì cô ấy có nói nếu mà cô ấy không có đi với em thì cô ấy cũng sẽ không có phá thai, sẽ giữ cái đứa bé đó và sẽ sống một mình chịu áp lực của ba mẹ. Thành ra quý vị xin cho em cái lời khuyên. Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi khuyên đó là với em á, là mình phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Hai vấn đề phải chịu, thứ nhất là phải chịu là bên vợ và cái là dì vợ đó suốt đời này xem thường mình, bởi vì mình đã xem thường quá nhiều người phụ nữ khác và xem thường danh dự bản thân mình thì mình phải trả giá. Còn trách nhiệm với cô gái đó và đứa con trong bụng thì em cũng phải có trách nhiệm với việc làm của em, cho nên em phải chấp nhận gánh trách nhiệm cả hai, phải gánh trách nhiệm cả hai. Thì Ngọc Nhi không biết Ngọc Nhi nói là có sai không. Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên, và những gì đã trong quá khứ thì em đã trả giá rồi. Em đã chấp nhận mình một kẻ vô lại, một tên khốn nạn. Em nói Ngọc Nhi mà em chấp nhận là siêu bằng cô với con, Ngọc Nhi là siêu bằng em thôi. Con chấp nhận là một kẻ vô lại, một tên khốn nạn. Nhưng mà con muốn làm lại cuộc đời, nhưng mà bên kia không chấp nhận con. Thì giờ con rối quá cô Nhi. Tại vì cái bụng ngày càng lớn, nếu mà dắt cái người bạn gái đi đó thì phải đi ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị mọi thứ, qua thành phố khác, cũng làm nghề tóc, cũng sống. Đó. Thì quên nữa, một cái chuyện quan trọng như vậy nữa là cái người dì đó có nói rằng là khi mà nếu em cưới bạn gái đó thì dì sẽ lãnh em và bạn gái đi sang Úc sống với dì ở gần đó, dì sẽ lo bước đầu cho hai vợ chồng sống với điều kiện là nhắn qua lời với dì, là câu nãy em có nói đó. Thì bây giờ em nghĩ rằng có thể em liều mạng là em chấp nhận dắt vợ và cái thai trong bụng, bạn gái thai trong bụng đi sang Úc đó, để mà ở bên đó, để mà start over lại một đời sống mới. Rồi giả bộ hứa với dì thôi, nhưng mà mình cũng không có qua lại, cái miếng không có được, lừa thêm một lần nữa, lại là có chuyện nữa. Câu chuyện nói lẫn quẩn lắm Phạm. Và cái đứa em này Ngọc Nhi nghĩ rằng là còn trẻ, đã từ hồi hai mấy tuổi đã sai lầm, tới ba mươi mấy bốn mươi tuổi mới biết mình sai lầm. Thì 10 năm sai lầm đó, nó quá nhiều sai lầm, cho nên vậy em bị mất phương hướng luôn quý vị. Chính em cũng làm Ngọc Nhi rối luôn nữa. Vì nó là Ngọc Nhi nói là em đừng có nghĩ lung tung đi qua Úc nữa, đừng nghĩ tới người phụ nữ kia nữa, đừng nương tựa vào họ, đừng mong sự thương hại của họ, mà hãy mạnh mẽ đương đầu với những cái gì mình đã làm trong quá khứ, và mạnh mẽ đương đầu với việc hiện tại là phải chấp nhận nuôi vợ và nuôi con. Còn cái chuyện hậu quả cả bên vợ, dòng họ bên vợ xem thường chà đạp là em phải trả giá, bởi vì em đã từng để cho người ta, chính em đã tạo ra cái chuyện này. Thì Ngọc Nhi cũng không biết như thế nào, và mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi, không biết Ngọc Nhi khuyên có sai không, quý vị cho Ngọc Nhi một cái lời khuyên để giúp em bình tĩnh lại nha quý vị nha, và quyết định cho cái hạnh phúc tương lai của mình và của cái thai trong bụng của em gái kia. Rất là cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.